Lược Thiên Ký, chương 1617, cực phẩm ma danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1645, cực phẩm ma danh, cái gì gọi là ma đầu? Phòng chừng rất khó có người nói rõ. Thiên nguyên chúng tu đối với chữ này đều không xa lạ gì. Bình thường mắng người thì cũng luôn yêu thích mắng người vì là ma đầu. Nhưng lại rất khó đi thắm thiết thể sẽ ở đây diện. Ma, tự giải thích thế nào? Cho tới hôm nay nhìn thấy Phương Hành dáng dấp, bọn họ mới đột nhiên trong lòng có xúc động. Nghĩ đến, ma đầu, hai chữ này hàm nghĩa chân chính. Làm việc tà quái không tính ma đầu. Đại sát tứ phương không tính ma đầu. Bản lĩnh thông thiên cũng không tính ma đầu. Thậm chí như vừa nãy như vậy. Phương Hành lấy một trận chiến chúng, ác chiến thiên nguyên cùng thần tộc chúng sinh linh, cũng không tính là ma đầu. Chỉ có ở hắn quay về Đại La Kim Tiên, cũng giống như quay về so với hắn càng yếu hơn thiên nguyên chúng tu bình thường hung cuồng. Mới gọi ma đầu, không kiêng kỵ, một lòng đi một mình, chính là ma đầu. Người so với ta nhược ta đến giết ngươi. Ngươi mạnh hơn ta ta cũng như thế đến giết ngươi. Ngoại trừ giết ngươi vạn sự không lo lắng. Đây chính là ma đầu. Trong lòng không thể nén xuống sinh ra ý nghĩ thế này. Lại nhìn Phương Hành bị độc long từ đại đạo lực lượng bao phủ. Thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh trong lòng. Rốt cục có một loại quái lạ tư vị thăng vọt lên. Phảng phất có một loại sức mạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó thăm dò vào nội tâm của bọn họ. Chạm đến sâu trong linh hồn thứ bản nguyên nhất. Lập tức khiến cho bọn họ cả người đều khó mà ngăn chặn bắt đầu run rẩy. Ngàn không nên, vạn không nên, đắc tội một nhân vật như vậy a, có thật nhiều người ở đáy lòng. Đều sinh ra một loại sâu sắc ý sợ hãi. Ma đầu là làm người e ngại. Nhưng loại này e ngại. Thậm chí không phải là bởi vì hắn mạnh mẽ cùng thủ đoạn đẫm máu. Mà là bởi vì một loại khác càng huyền diệu đồ vật. Bởi vì ngươi biết hắn một khi sinh ma. Cái kia hủy thiên diệt địa đều sẽ không tiếc. 3000 đại đạo đều có đạo lý. Mà nhảy ra 3000 đại đạo. Chính là ma. Ma, chính là như thế một loại không nói đạo tồn tại. Chỉ có điều. Ma đầu kia cũng chung quy muốn chết. May mà hắn lập tức liền muốn chết. Độc long từ cái kia huy hoàng đại đạo lực lượng bị hắn dẫn dắt đi. Như cự trường, như thần tiên, mạnh mẽ quật ở Phương Hành trên người. Trực đem hắn đánh bay ra ngoài. Và nát không biết bao nhiêu viên đại tinh. Sau đó lại theo sát hóa thành một bàn tay lớn. Đem hắn xả trở về. Vô số đạo hóa phi kiếm hiện lên. Đâm vào cơ thể hắn, xoắn nát hắn phủ tạng, đem hắn vốn là đã bị thương nặng thân thể cắt chém đến rách rách dưới dưới. Cũng đem bên cạnh hắn lúc nào cũng hiện lên 3 cái tàn dư đại đạo lực lượng đổ nát. Một tầng sức mạnh tiêu diệt. HTTP, nét đại đạo lực lượng, chung quy hay là muốn chính mình lĩnh ngộ ra đến mới mạnh nhất. Thanh Tà Tiên Vương khi còn sống đại khái căn bản là không quen biết Độc Long Tử một nhân vật như vậy. Cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Nàng tu luyện được đại đạo lực lượng. Bất kỳ một cái, e sợ đều không phải Độc Long Tử có thể ngang hàng. Mà ở nàng chết đi trước, không tiếc tất cả bảo lưu lại 5 cái đại đạo lực lượng. Càng là nàng một thân tu vi bên trong tinh túy. Cái kia đều là chí cao vô thượng đại đạo. Nếu ở trong tay nàng triển khai, e sợ dễ dàng, liền có thể chấn áp Độc Long Tử đại đạo lực lượng. Thậm chí để hắn không có một chút nào hoàn thủ cơ hội. Nhưng hôm nay, nàng để lại ở Phương Hành thức giới bên trong 3 cái đại đạo lực lượng. Không ngờ bị Độc Long Tử 1 cái đại đạo lực lượng chấn áp. Nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là Phương Hành căn bản điều khiển không được nàng 3 cái đại đạo lực lượng. Điều khiển không được, liền không phát huy ra uy lực của nó đến. Cũng chỉ có thể bị trấn áp. Một thanh dì kiếm ở cao thủ trong tay. có thể phát huy ra có thể so với thần kiếm uy lực. Mà một thanh thần kiếm rơi vào trong tay người tầm thường thì lại khả năng liền một thanh gì kiếm cũng không bằng. Đây chính là cơ bản nhất một cái đạo lý. Chỉ là một thái ất lại dám hướng lão phu kêu gào, cũng thật là gan to bằng trời. Độc Long Tử lập thân trong tinh vực, sau lưng tinh đồ nghịch chuyển, nhạ đại một vùng sao trời tựa hồ hóa thành hắn một người bối cảnh. Mà vô hình đại đạo lực lượng thì lại ở bên cạnh hắn biến ảo, dường như một con bàn tay khổng lồ giống như, đem Phương Hành vững vàng nắm tại trong tay. Hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn Phương Hành, trong thanh âm lại có một tia không dễ phát hiện kiêng kỵ. Như ngươi vậy tiểu nhi, thực sự là trời sinh ma trùng. Nếu là tương lai thật gọi ngươi trưởng thành lên, quản chi là lại một đảo loạn ngũ hành tam giới chủ nhân đi. Vì lẽ đó, con đường của ngươi vẫn là đoạn ở chỗ này đi. Nói lời nói này thì, hắn khẽ trầm mặc một chút. Sau đó liền đưa tay hướng về Phương Hành cái trán xoa bóp quá khứ. Vốn là mục đích của hắn chỉ là bắt giữ Phương Hành. Nhưng trải qua sau trận chiến này, hắn nhưng thay đổi chủ ý, muốn ra tay phế bỏ Phương Hành lại bắt giữ hắn. Nguyên nhân chính hắn cũng rất khó nói rõ. Đại khái là vừa nãy tình cảnh đó cho hắn lưu ấn tượng quá sâu. Giết giết giết. Phương Hành bị hắn đại đạo lực lượng đè ép, không thể động đậy, trái tim bị đè nén dị thường, phẫn tiếng giống giận, ở hắn quanh người, ba cái mãng ảnh chìm chìm nổi nổi, còn tự cự mãng vươn mình, dù cho đã đến thời điểm như thế này, vẫn như cũ khí thế không giảm, hung hoành khủng bố, cái kia tiếng gào truyền khắp tinh vực, rung động ngôi sao nhật nguyệt, kinh động vô số sinh linh. Còn kiến phệ tượng, chuyện cười lớn, mà vào lúc này, Độc Long Tử mi tâm thụ mục, mắt, biến hóa, đã đổi thành đế thích âm thanh. Nhàn nhạt ánh mắt nhìn kỹ Phương Hành, lạnh lùng đã mở miệng. Người vẫn đúng là để ta có chút bất ngờ. Nếu là trước đây ta tự mình ra tay, không nhất định có thể thu thập đạt được ngươi. Nhưng là cảnh giới chênh lệch chính là lạch trời. Người chính là nắm giữ ba cái tàn dư đại đạo thì lại làm sao? Có điều chỉ là bắt chước lời người khác mà thôi. Người khác đại đạo vĩnh viễn không có thể trở thành ngươi đại đạo. Kế thừa người khác đại đạo, người vĩnh viễn cũng tìm hiểu không tới đường lớn này bên trong huyền cơ. Tự nhiên cũng là vĩnh viễn không phát huy ra này ba cái đại đạo vốn có uy lực. Tiên sinh chỉ cần một cái đại đạo, liền có thể dạy ngươi vĩnh không vươn mình. Cùng lúc đó, cái kia một trường cũng đã vỗ tới Phương Hành ngạch tâm. Tựa hồ đại cục đã định, lại cũng không người nào có thể nghịch chuyển. Nhưng lại thiên vị, lúc này có một thanh âm ở Phương Hành thức giới bên trong hưởng lên. Ta có ma tâm một viên, vạn năm ngủ đông, chỉ chờ đảo loạn càn khôn. Biển ý thức bên trong, quái trong tháp. Trên cao nhất một tầng, có một thanh âm tựa hồ đang cảm khái cái gì, nhẹ nhàng than tiếc, ngươi là ta đã thấy khó nhất nhập ma người, nhân ngươi căn bản không hề ma tâm, nhưng ngươi lại là ta đã thấy tối nên nhập ma người. Bởi vì ngươi trời sinh ma mệnh, ai, ta vốn muốn chờ đợi thời cơ, tìm cái chân chính truyền nhân, nhưng hiện tại, ta nhưng đối với ngươi càng tò mò. Thôi thôi, này một viên ma tâm cuối cùng không thể cho ngươi, nhưng tạm thời mượn ngươi nhưng là không phòng. Thiên Nguyên thiếu nợ ngươi một đạo tiên danh, vậy hãy để cho ta đến tứ ngươi một đạo ma danh đi. Theo lời này thanh, quái tháp đột nhiên ầm ầm vang vọng, sau đó, trở nên vô cùng chi lớn. Dưới thấp nhất cái kia quái tháp cửa lớn đóng chặt, lại vào lúc này, kẹt kẹt, một tiếng. Mở ra, lộ ra bên trong đen ngòm thế giới. Khó có thể dùng lời diễn tả được chi thần bí. Mà ở thức giới bên trong, này một quái tháp mở ra cửa lớn thời khắc. Trên 9 tầng trời, cái kia một vòng soi sáng tứ phương huy hoàng liệt nhật. Cũng tức là Phương Hành thần hồn ở này thức giới bên trong hiện ra. nhưng phảng phất chịu đến cái gì triệu hoán giống như vậy. Từ không trung rơi xuống, hóa thành dáng dấp của hắn, vô tri vô giác cũng tự chậm rãi cất bước, mang theo một loại đau thương tâm ý, chậm rãi bước vào quái trong tháp. Các ngươi đến tột cùng là đang làm gì a? Phải biết đạo. Hắn nhưng là thái thượng đạo truyền nhân. Quái trong tháp, chư vị tồn ở nhìn thấy màn này, đều vắng lặng không nói gì. Có loại bi ai bầu không khí vờn quanh. Sau một hồi lâu, nhưng có một giọng nữ vang lên. Chính là đại nạn không chết, bị ép vào quái tháp Thanh Tà Tiên Vương. Nàng như là ý thức được cái gì, nhưng không thế nào xác định. Than tiếc lên, ta không tin các ngươi không hiểu. Tùy ý hắn tiếp tục đi, sẽ xuất hiện ra sao kết cục. Kết cục này là có biến số, không giống cái khác kết cục như vậy vừa xem hiểu ngay. Không biết tiên âm thanh hưởng lên, có vẻ rất dễ dàng. Bằng vào chúng ta dự định thử xem, các ngươi thật sự muốn đánh vỡ vĩnh hằng. Thanh Tà Tiên Vương có chút kinh sợ mở miệng, nhưng chỉ mới nói nửa câu. Không người theo tiếng, chỉ có thiên ma nhẹ nhàng mở miệng. Vĩnh hằng không chắc là vật gì tốt, luân hồi cũng chưa chắc xấu đến mức nào. Lại cũng không có người nói cái gì. Liền ngay cả Thanh Tà Tiên Vương đều ngậm miệng lại. Một lát sau khi, cái kia quái trong tháp, Phương Hành lần thứ hai đi ra. Nhưng cũng cùng trước đây có chỗ bất đồng. Tiến vào quái tháp thời gian, hắn vốn là một thân giáp vàng, sán lạn tiên quang. Nhưng bây giờ đi ra, cũng đã là người mặc áo bào đen, ma vân cuồn cuộn. Lại sau khi, hắn đột nhiên hóa thành một vầng mặt trời đen, trùng khiếu mà lên, trôi nổi ở thức giới cửu tiêu. Hắc nhật thay thế ban ngày, thiên địa cũng biến thành một mảnh mênh mông. Hà, cũng vào đúng lúc này, ngoại giới Độc Long Tử, hoặc nói Đế Thích, đang chuẩn bị một trường vỗ ở Phương Hành lông mày, phế bỏ tu vi của hắn. Chợt trái tim khẽ động, cảm giác được cái gì không tốt tồn tại. Nhìn chăm chú nhìn lại, thình lình phát hiện, vừa nãy đột nhiên nhắm hai mắt lại Phương Hành, lúc này hai con mắt cũng đã trương ra. Vốn là bởi vì sát khí khuấy động, mà đỏ như máu một mảnh hai mắt. Ở này một chốc, thình lình như là bay lên một mảnh khói đen. Hai con mắt lại đều đang trở nên hắc ám thâm thúy, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn từng sợi khí tức cũng ở quỷ dị biến hóa, trở nên âm lãnh, cuồng bạo, từng tia từng sợi, hủy thiên diệt địa, như là bị đậm mặc nhuộm dần quá. Ta nói rồi ta sẽ giết ngươi. Mở như vậy một đôi ma nhãn Phương Hành, cuồng bạo tâm ý bỗng nhiên giảm nhiều. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào Độc Long Tử trên mặt. Món đồ gì? Độc Long Tử ở này một chốc, lại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Một tiếng giống to, cái kia một trường liền vội gấp đập rơi xuống. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành lại lạnh nở nụ cười. Sau đó một thân ma khí đột nhiên bạo phát. Nhưng chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, như một hành tinh khổng lồ nổ tung, thả ra khó có thể hình dung sức mạnh. Độc Long Tử nhất thời không quan sát, lại bị này một đạo mạnh mẽ vô biên ma khí chấn động đến mức thịch thịch thịch thịch lui về phía sau. Cái kia một con đại đạo hóa đi ra, nắm lấy Phương Hành bàn tay, càng là trực tiếp bị đánh văng ra ra, đạn đến bên cạnh hắn. Sau đó sắc mặt của hắn cũng đã trở nên nghi ngờ không thôi. Đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Chấn động thoát Độc Long Tử đại đạo tay, Phương Hành đã trùng khiếu mà trên. Bên người, cuồn cuộn ma khí mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một tầng núi lửa ở bên cạnh hắn dâng lên mà ra. Bằng ma tâm, trượng ma danh, lĩnh ma ý, hiện ra ma hình. Ta tự ứng mệnh trời, ngũ hành tam giới, ai dám không từ. Một tiếng tự khóc tự cười âm thanh ở Phương Hành trong miệng hưởng lên. Theo âm thanh này, hai tay hắn vung vẩy, vẽ ra đạo đạo vô hình quỹ tích. Cũng theo hắn này quỹ tích vùng vẫy, Bên người từng tia từng sợi ma ý, đều bị hắn dẫn chuyển động. Hóa ra tầng tầng tàn ảnh. Ba cái đại đạo lực lượng, càng là theo động tác của hắn, hóa thành ba con cự mãng. Vòng quanh thân thể của hắn bay lượn, mỗi nhiều bay lượn một vòng. Trên người vảy liền biến hóa một phần. Đến cuối cùng thì, càng là trực tiếp trên đầu sinh ra giác. Phúc để dò ra chảo. Ngươi đây là, sao có thể có chuyện đó? Đây căn bản không thể phát sinh. Độc Long Tử nhìn tình cảnh này. Trên mặt vẻ mặt dần dần do kinh ngạc đã biến thành sợ hãi. Lại lẫn lộn vô tận khiếp sợ cùng không tin. Lấy hắn bực này thân phận. Lại vào lúc này thất thanh hét to lên. Nếu là ta ba đạo nhất phẩm tiên danh đều thắng không nổi ngươi. Mà ở tầng kia tầng trong hắc vụ. Phương hành âm thanh cũng lạnh lùng hưởng lên. Vậy này cực phẩm ma danh nhưng thì lại làm sao? Convert by Long Thiên Bao, cách chương.